Seven9 hệ thống dị giới du, chương 394, đụng độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần sơn vốn dĩ có cái tên này là vì ngọn nói núi này tồn tại những sinh vật mà không bất kỳ kẻ nào trên thế giới này biết rõ. Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy những sinh vật đó đều đã không còn sống sót trở về vì những người đó đều không còn sống sót kể cả các vị thần. Thời gian trôi qua những sinh vật bên trong vô thần sơn bắt đầu có dấu hiệu rời khỏi và đi ra ngoài. Thế là toàn bộ các vị thần liền hy sinh một nửa thần hỏa của bản thân để tạo nên một cái kết giới không gian bao quanh vô thần sơn. Đây là kết giới một chiều, người bên ngoài có thể đi vào dễ dàng nhưng mà từ bên trong đi ra là không thể nào. Thế là những sinh vật đó liền bị nhốt lại bên trong vô thần sơn. Nhưng mà lúc này sát biên giới của vô thần sơn đang tập hợp một nhóm người. Nhóm người này không phải là học viên của Phá Thiên Học Viện mà là người của học viện khác. Chỉ thấy mỗi người đều mạng trên người một bộ xích bào và có một ký hiệu đầu rồng trên ngực và toàn bộ đám người này đều là long tộc. Slay, lão sư đã căng dặn rất kỹ rồi, tiến hơn nữa thì những dị sinh vật bên trong và những dị sinh vật chúng ta đã gặp trước đó là hoàn toàn hai khái niệm đấy. Một vị long nữ hướng về tên dẫn đầu nói, buồn cười, đám dị sinh vật đó có thể chịu được long tức của ta sao? Nên nhớ hư hỏa của ta có thể hư vô hóa toàn bộ mọi thứ đấy. Người tên Slay kia khinh thường nói, ồ không ngờ lại gặp người của Long Thần Học Viện ở đây. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, nhóm người nghe vậy thì nhanh chóng nhìn lại, lập tức họ liền thấy Layer, Tracy, Angel ba người chậm rãi đi đến. Bởi vì là cùng một tộc nên nhóm Long tộc kia liền nhận ra chủng tộc của Layer và Tracy, Angel thì quá nổi bật với bốn đôi cánh thiên sứ phía sau lưng nên không ai không biết thân phận của nàng. Hai bên là thuộc học viện khác nhau nên cũng chẳng ưa gì nhau. Slay nhìn theo ký hiệu học viện của ba người cảm thấy vô cùng lạ lẫm không giống những học viện danh tiếng thì liền khinh thường nói. Từ bao giờ mộ thần vực lại trở thành nên để cho rác rưởi có thể tùy tiện tiến vào vậy? Ba người Angel nghe vậy thì không hề tức giận mà liền buồn cười. Layer lên tiếng nói, quả nhiên viện trưởng là nói không sai. Luôn luôn có một số tên được sinh ra đã ở vạch đích nhưng mà não lại nằm ở vạch xuất phát A, hay, ban đầu ta còn tưởng những tên mạnh sẽ luôn luôn mang theo thần thái và khí thế của cao thủ, ai ngờ lại toàn là heo. Angel ra vẻ thở dài nói. Tracy bên cạnh không nói gì nhưng lại cười nghiêng ngã. Slay làm sao còn không biết đám người này đang là châm biếm hắn, sắc mặt của hắn liền đen xuống, bên cạnh những tên khác ngoại trừ cô gái long nữ kia thì cũng đều tức giận. Bọn rác rưởi các ngươi dám nói xấu Slay học trường. Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Một tên lên tiếng sau đó những tên khác cũng phụ họa theo. Đám người này đều là đạo hồn cảnh trở lên mà Angel ba người từ khí tức có thể thấy được ba người mới chỉ là xuất khiếu cảnh cho nên đám người không hề kiêng kỵ gì. Không biết cái học viện rác rưởi cùng những tên lão sư rác rưởi như thế nào mới có thể dạy ra một đám rác rưởi như vậy. Slay cười lạnh nói, hắn hiện nay đã đạt đến tâm la cảnh nên hắn có tư cách để xem thường Layer mấy người. Nhưng mà hắn không biết được câu nói của hắn đã khiến cho đám người sắc mặt lạnh xuống. Hừ, còn định phản kháng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói sai à, các ngươi rác rưởi như vậy thì lão sư của các ngươi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Slay tiếp tục khiêu khích, Layer chậm rãi tiến lên phía trước, trên người hắn liền xuất hiện một ngọn lửa sau đó một bộ giáp liền xuất hiện và trong tay hắn thì xuất hiện một thanh cự phù. Trước đây Aris lão sư từng dặn dò ta rất nhiều lần đó là phải học cách kiểm soát sự nóng giận bởi vì một khi một tên cuồng chiến sĩ nổi giận hậu quả sẽ rất kinh khủng, nhưng mà có lẽ hôm nay ta phải cãi lại lời của Aris lão sư rồi. Layer nở một nụ cười điên cuồng nói. Bừng, từ người của Layer liền bộc phát ra một ngọn lửa dữ dội. Hống, hắn ngửa đầu lên trời giống lên một tiếng, thân thể hắn bắt đầu long hóa nhưng được một nửa thì dừng lại do Layer cố tình nén sức mạnh lại khiến cho sự long hóa bị đình trệ. Phanh, mặt đất dưới chân Layer liền vỡ nát sau đó hắn liền biết mất tại chỗ. Long kỹ, cuồng loạn chiến, âm thanh của Layer vang lên trong không khí, ầm, ầm, ầm, ầm, sau đó vô số ảo ảnh cự phủ xuất hiện lao xuống đám long tộc kia. Toàn bộ mặt đất liền bị đánh cho vỡ nát. Nhưng có một số người đã tránh né được gồm Slay và cô gái long nữ kia. Vừa rồi Slay là tự động tránh thoát còn cô gái long nữ kia thì dùng ma pháp kéo theo mấy người né tránh. Tuy vậy vẫn có mấy người không kịp tránh thoát nên liền bị đập thành thịt vụn. Vụt, Layer liền trong đám khói bụi lao ra, lúc này hai mắt của Layer đã đỏ ngầu. Tốc độ của hắn hoàn toàn vượt xa cảnh giới xuất khiếu cảnh bình thường. Cô gái kia liền đập một tay xuống đất lập tức mặt đất phía dưới liền mọc lên vô số những thanh kim loại chặn lại trước mặt Layer. Hống, Phanh, Layer liền vung búa đập nát đống thanh kim loại đó và tiếp tục lao lên, nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Layer thì đám long tộc kia liền xuất hiện từng tia sợ hãi. Nhưng bọn chúng không có thời gian để do dự vì Layer đã đến trước mặt bọn chúng rồi. Slay thì không hề sợ hãi hay lo lắng gì cả mà thì có khinh thường mà thôi. Hắn há mồm sau đó phun ra một hỏa cầu về phía Layer, hỏa cầu của hắn lại có màu trắng. Thú vị, một con kim long và một con hỏa long biến chủng. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này thì hưng phấn nói. Bởi vì Lâm Tiêu là cơ giới long nên hắn đối với cô gái long nữ kia là kim long thì cũng coi như là có chút cảm tình đồng tộc. Vốn dĩ Slay cho rằng hỏa cầu của mình sẽ thiêu rụi Layer nhưng khiến hắn kinh ngạc là Layer liền vung cự phủ đánh bay hỏa cầu của hắn. Đám long tộc kia lúc này cũng đã long hóa xong và bắt đầu tấn công Layer nhưng mà những đòn tấn công của bọn chúng nếu không bị Layer đánh bay thì cũng không thể xuyên thủng lớp phòng thủ của hắn. Phanh, phanh, phanh, mỗi một búa Layer đánh xuống đều khiến cho đám long tộc đó vỡ nát một mảnh thịt lớn. Bạch quan tài, chỉ thấy xung quanh Layer đang điên cuồng bỗng xuất hiện những sợi dây kim loại rồi bắt đầu quấn lấy thân thể của hắn. Nhìn thấy Layer đã bị cản lại rồi thì Slay liền bắt đầu tấn công, hắn cấp tốc long hóa sau đó phun ra một luồng long tức cực lớn về phái Layer. Hống, âm thanh của Layer điên cuồng vang lên, Slay cho là hắn đang đau đớn nên liền cười lạnh sau đó bắt đầu tăng lực lượng lên. Phía xa Tracy thấy một màn này thì liền nhếch mép nói. Đúng là ngu ngốc, bây giờ chỉ có lão viện trưởng mới có thể ngăn lại Layer được thôi. Chỉ thấy âm thanh của Layer càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ lớn liền phát sinh sau đó một cột lửa liền xuất hiện, nhiệt độ nóng đến nổi khiến cho đám long tộc nhịn không được lui lại. Một lúc sau Layer lần nữa hiện ra, chỉ thấy lúc này hắn đã hoàn toàn long hóa nhưng mà hình dạng lại khác rất nhiều. Toàn thân hắn màu đen và có những lằn ranh đỏ xen kẽ nhau, ánh mắt của hắn mang một màu đỏ của sự điên loạn, cánh của hắn thì lại xuất hiện vết rách nát. Đám người long tộc thấy một màn này thì liền sợ hãi. Quỷ ngục long, hắn đã nhập ma rồi. Một tên la lên, hống, Layer giống lên một tiếng sau đó liền lao lên với tốc độ cực nhanh và cắn vào một tên long tộc sau đó xé rách cánh của hắn. Hống, tên long tộc kia đau đớn la lên, những tên khác định lao vào giúp đỡ nhưng Layer liền há miệng phun ra một ngụm hỏa long tức màu đen đốt cháy lớp vải cứng hơn thép của đám long tộc kia. Sau đó hắn liền đưa tay lên và liền xuyên qua lồng ngực của tên long tộc kia rồi bóp nát quả tim của hắn. Hống, một tiếng giống khác vang lên sau đó Slay liền lao lên cắn vào cổ Layer và lôi hắn ra một bên. Trong miệng của Slay liền xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Một vụ nổ liền xuất hiện nhưng vốn cho rằng đầu của Layer bị thổi bay thì Layer ngược lại chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Phanh, Layer vung chân đạp mạnh vào bụng của Slay khiến hắn nhả ra sau đó trong tay Layer liền xuất hiện một thanh cự phủ bằng lửa. Hắn đập mạnh về phía Slay nhưng một lớp lá chắn kim loại liền xuất hiện sau đó cản lại đòn tấn công của Layer. Phía cách đó không xa cô gái long nữ kia đang cắn răng chống đỡ, mỗi một búa của Layer giáng xuống đều nặng tượng vạn cân. Xẹt, bỗng nhiên trên trời liền xuất hiện một tia sét đánh thẳng xuống phía cô gái long nữ kia. Nàng liền nhanh chóng né tránh tia sét và điều đó khiến cho lớp khiên kim loại biến mất và Slay liền ăn một búa của Layer rơi thẳng xuống đất. Đừng có xen vào cuộc chiến của những người đàn ông, âm thanh của Tracy vang lên phía trên cô gái. Cô gái nhìn lên thì thấy lúc này Tracy đã long hóa và đã sẵn sàng để chiến đấu. Nàng cũng liền lập tức long hóa lao về phía Tracy. Cách chương.